Thiên Phong gằn từng chữ rồi bỏ đi. Không thương tiếc hành hạ cánh cửa phòng, Hùng Hạo tức giận đứng dậy định quát cậu nhưng chợt khó thở. Ngồi xuống sofa, đặt tay lên ngực vuốt vuốt cách Trương.